Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Mà Cổ Đoạt Mạng Người. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thành, Lực và Độ là những kẻ sống bằng nghề bốc mà thuê. Họ dường như đã quá chai sạn với cảnh đào xới các huyệt sâu, hay là trơ mắt ra nhìn từng mảnh xương trắng ẩn hiện lên giữa những màn đêm đen kịt. Ai đi qua cũng ngửi được mùi từ khí quyển vào da thịt họ như một thứ hương liệu quen thuộc. Thế nhưng đêm này cả ba người họ lại vô cùng bất an khi ngồi bàn bạc về một phi vụ sắp làm. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu trên bàn hắt vào khiến khuôn mặt của ba gã hiện rõ về tham lam trước nay chưa từng có. Trả lại nhà lão Phan, người giàu có nhất vùng Yên Thái này, có một ngôi mộ cổ được cho là từ đời của cụ tổ họ Phan. Dân chúng đồn đoán rằng ngôi mộ đó có chôn theo rất nhiều vàng bạc trang sức quý giá, nhưng lại bị yểm bùa để giữ cho long mạch của nhà họ không bị đứt đoạn. Chính vì vậy mà bao đời nay họ Phan luôn giàu sang phú quý, nhưng lại không sống, không được lòng người, luôn khinh bạc dân nghèo. Nhóm của Thản không phải là những người đầu tiên có ý định với cái mà cổ ấy, thế nhưng lại là những kẻ trong số ít có lá gan thực hiện. Bẻ lẽ sau lưng của họ có lão thầy Tin Lục, một người nắm khá rõ những chuyện phong thủy chấn trạch và nổi tiếng với việc giải yểm ở khắp vùng. Nếu không thì họ cũng không có gan liều lĩnh để mắt tới ngôi mà tổ ấy. Trước họ cũng từng có vài ba người định đào xới nó, nhưng chưa kịp đào, mới chỉ phạm phải thôi đã xảy ra chuyện. Người thì lên cơn điên loạn sau một đêm, kẻ thì tàn nạn chết bất đắc kỳ tử hoặc là bỏ đi biệt xứ. Không bởi vậy mà ngôi mà này luôn là một thứ gì đó bí hiểm và tồn tại cho tới bây giờ. Lưng không lưng rót rượu vào ba cái chén sành đặt trước mặt ba người, liếc nhìn Thản và Độ rồi bảo: "Chứ mày có nghe rõ không? Mà cụ tổ của họ Phan, cái lão giàu nứt đố đổ vách mấy đời được chôn từ cái thời loạn lạc, có cùa nà chất đống. Ông sáu gỗ theo họ ông cụ Phan vừa mới chết cách đây vài ngày, mà là lao thời đồn thì lúc khâm niệm mà tổ còn chôn theo nhẫn vàng châm ngọc cả đống, có là để giữ cho long mạch cho dòng họ ấy." Độ chống tay lên gối ngất nằm hỏi lại giọng để hoài nghi: "Mày có chắc không? Hay là bọn nó thổi phồng lên, đã bới một trận mà chẳng có gì, khéo còn rước họa vào thân vị yểm bùa, cái mà đó trước nay có ai dám dớ vào chứ? Nếu như mà có thật thì dễ gì còn đến bây giờ, mấy đời rồi không lẽ cái bọn trộm mộ nó tha?" Thành với vai trò là trưởng đội im lặng, lưng tựa vào cột nhà, xoa xoa được bàn tay thô ráp với vẻ mặt trầm tư đến nặng nề. Mãi sau hắn mới lên tiếng chậm rãi nói, như thể đang cân đo từng chữ: "Chuyện này đâu phải là mới rộ lên ngày một ngày hai. Trong đám tang ông cụ họ Phan, ta đã nghe loáng thoáng được có sự lạ, mà thầy Lục cũng đã tìm tao trước đó để nói về cái mà này. Nếu thực sự có vàng bạc gì trong cái mà đó, anh em mình chỉ cần vớt vát đôi ba món cũng đủ no cả mấy năm." Sau nói như vậy nhưng giọng nói của Thản vẫn không giấu nổi nỗi bất an. Hắn đã từng bốc biết không biết bao nhiêu ngôi mà và cũng đôi ba lần gặp những vài chuyện ma quái, thế nhưng cũng chỉ là rất hiếm, và lại cũng không có gì là nguy hiểm. Có khi vừa mở nắp quan tài thì thấp người chết đã túm thành một mớ quấn chặt lấy áo quan, có khi thì thật lấy bộ xương co quắp như sắp trực chờ ngồi dậy chẳng khác nào cương thi. Tuy chưa gặp phải yêu quỷ như dân gian truyền miệng, nhưng những hình ảnh ám ảnh ấy vẫn đeo bám hắn dai dẳng. Chẳng qua cái đói cái nghèo lại như sợi dây thừng trói buộc kéo hắn trở lại với cái nghề này. Lực khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ bất cần: "Đời tự mình còn đường nào nữa đâu mà chọn. Tao với chúng mày quanh năm cào đất lật xương đã đắc tội vì biết bao nhiêu mà là ma quỷ rồi, thêm một cây mả nữa thì có xá gì hả? Miễn là có tiền thì tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng." Được gật đầu, tay mân mê sợi chỉ đỏ đắt dần quấn quanh cổ tay, thứ bộ hộ mệnh mà gã xin được của thầy Lục. Dù miệng lưỡi tỏ ra cứng cỏi nhưng đôi bàn tay hắn vút ve sợi bùa không ngừng. Hắn nói bằng cái giọng hạ thấp đến mức gần như là thì thầm: "Ta vẫn cứ thấy ghê. Dân gian họ bảo kẻ chết người điên, cái gì cũng phải có lửa mới có khói. Tiền thì cần thật, nhưng nếu không còn mạng thì cũng chẳng tiêu được." Lực đưa chén rượu lên ngang mồm nhìn Độ khinh khỉnh: "Mày nhát lắm, đồn vậy chứ ai thấy thật bao giờ. Chưa kể gì mình còn lão Lục, chẳng nhà lão đấy lại không có nhìn ra. mà cũng có thể là dòng họ Phan tự bịa ra lời đồn để không ai dám động đến cái mả đó. Sinh Thản thì ngồi trầm ngâm nghe lời qua tiếng lại, gật gù một lúc rồi lên tiếng: "Chứ mày không cần cãi, chốt lại thế này, đêm mai sau giờ tí anh em mình ra bãi thăm ma. Khi đi thì đem theo rượu, gạo, muối để mà cúng cho từ khi bớt lộng hành. Đào xong vớt được của thì để cho thầy Lục chọn trước, còn đầu chưa đều cho ba người." Nét xong nhìn hai người bạn, bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn nhớ lại lời của ông nội vẫn thường dặn dò lúc ông còn sống: "Con à, chưa có dại động vào mồ mả nhà giàu. Họ chôn xuống không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn chôn theo cả oán khí, động vào khác nào là đốt lửa dưới chân." Nghĩ là vậy, nhưng Thành mường tượng đến đống quần nà trong cỗ quan tài, nghĩ về những bữa cơm no, những bộ quần áo mới cho vợ con. Ngoài hiên từng cơn gió rít lên qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu chập chờn. Thành thắng thật mình khi thấy bóng dáng nhỏ thó đội khăn tang lom dom đi lần sau cây cột nhà. Hắn thoát tim quay sang, nhưng sau lưng chỉ là bức vách im lìm. Lực thế như vậy khịt mũi cô nở một nụ cười: "Thôi đừng có dọa mình nữa, cô mà chợp mắt còn có sức kiếm ăn. Sau này cái hũ gạo nhà tao chưa sắp đáy rồi." Được cười nhạt rồi làm ra vẻ: "Ngủ thì ngủ, có điều xem cái mà đó giấu những gì khiến cho thiên hạ đồn ẩm lên. Tao sợ thì có, thế nhưng mà có tiền mà không kiếm thì chỉ cái loại ngu." Cả bà liếc nhắc nhau để ngờ vực, rồi bật cười lớn. Tiếng chó sủa dồn dập đâu đó trong xóm đột nhiên im bặt. Uống xong cốt rượu, cả ba người lặng lặng tàn ra, trong lòng ai cũng âm thầm nhầm tính. Sớm hôm sau, khi mà trời còn chưa tỏ dạng, Lực vật độ lò dò ra chợ phiên. Họ không đi cùng nhau mà tàn ra, giả bộ mon men mua mấy thứ lật vật. Đồ ghé vào quầy hàng khô vác về một túi gạo tẻ trắng và một bó muối hạt to đùng. Lực thì lượn ra cấp chợ lựa một chai rượu mới trưng. Riêng Thành thì biển biệt từ đâu không thích mặt, mà đến khi mặt trời lọt qua rặng tre, cả mấy lững thững trở lại, trên tay ôm giấy điều đỏ in đầy hình thù kỳ dị. Cả ba tụ tập dưới gốc đa già đầu xóm, chuyển tay nhau những thứ đã chuẩn bị. Thành trải tờ giấy điều ra đầu gối, lầm nhầm đọc một tràng thứ tiếng gì đó lộn xộn, nửa như kinh kệ. Rồi gã nhúng ngón tay vào mực, bắt đầu vẽ những đường nét ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như là một con rắn đang bò. Đầu nhìn tờ bùa trong tay của Thành, khóe môi khẽ giật, sống lưng lạnh toát. "Cái đó thầy Lục đưa cho mày à? Sao nhìn nó quái vậy?" "Lão chỉ mãi ta mới làm được vậy thôi." Nói xong hắn phẩy tay, khuôn mặt đanh lại như bưng kín mọi cảm xúc. Những nét vẽ cuối cùng dần hiện lên, sắc mực đậm đến mức như muốn hằn sâu vào tấm giấy. Gã thổi phù phù một nơi cho mau khô mực, rồi nhẹ nhàng cấp lá bùa lại, nhét vào cái túi vải nhỏ đeo sát ngực. Chiều muộn dần buông, ánh nắng cuối ngày chảy những vệt nhạt lên bãi tha ma, bóng những nấm mộ đồ dài méo mó. Thành cúi đầu không dám nhìn kỹ, bước chân vô thức đi nhanh. Khi đến gần mà của cụ tổ họ Phan, cả bà dừng lại bày biện gạo, muối và rượu ngay mép cỏ. Độ tháo nút chai, chút rượu vào trong lòng bàn tay, vung vẩy ba vòng trước khi ngất mạnh xuống đất. Gã lầm rầm giọng hơi run rẩy: "Lạy các cụ, các ông, các bà khuất mặt, từ con này chẳng dám mạo phạm, chỉ xin chút phúc phần để qua cơn nghèo đói. Xin các ngài đừng trách tội, cũng đừng theo về ám ảnh gia đình tụi con." Giọng của hắn nghẹn lại ở câu cuối như có vật gì chặn ở cổ họng. Thành cũng liếc sang, và ngay lúc đó hắn vừa nghe thêm một tiếng cười khe khẽ vang lên. Hắn rụt cổ lại vội quay phắt lại đằng sau, nhưng không có gì khác lạ. Thành vội vã đặt tờ bùa đỏ lên phiến đá vàng, châm bà nén hương rồi khấn theo lời của thầy. Giọng của hắn trầm trầm có lúc như khục khặc. Độ xếp từng nắm gạo nắm muối dài thành vòng quanh mả, rồi miệng lẩm bẩm: "Gạo cho ma đói bụng, muối giữ viên lành, mà đói có ăn xin đừng theo, mà lạnh cũng xin đừng gần." Thành nhìn bàn tay Độ run rẩy, hạt muối rơi vãi lung tung. Hắn nuốt nước bọt tự dặn lòng phải gan lên, không vì mình thì cũng vì cuộc sống của vợ con sau này. Nhưng không hiểu sao tim cứ đập thình thịch như là muối vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Trong đầu của hắn chợt thoáng lên hình ảnh một đứa con gái nhỏ đang ở trong nhà bấu chiếc khăn rách thì thào với ai đó vô hình. Ý nghĩ ấy khiến cho hắn trở nên ớn lạnh đến tận xương thủy. Lê xong thì Lực đứng một bên gom đống tròn tàn từ những nén hương cháy dở, khẽ thổi để cho tàn bay vào trong không trung. Trong làn khói mỏng manh, Thản còn chợt dùng mình khi thấy tròn tàn lượn lờ thành một đứa bé nhỏ đang chít khăn trắng trên đầu. Đôi mắt đen sâu hoắm tan biến ngay lập tức. Cả ba người nhìn nhau không ai nói một lời. Hơi lạnh ùa tới khiến cả ba siết chặt tay nhau để giữ bình tĩnh. Đêm này chúng mày nhớ giữ miếng vôi trắng này trong túi, dù có gặp chuyện gì lạ cũng tuyệt đối không có được lên tiếng. Lão Lộng đã dặn là hồn ma rất là thính, chỉ cần nghe tiếng hơi người yếu vía thì chúng sẽ bám theo dai dẳng. Thành vừa dặn dò vừa chia cho mỗi người một mẩu vôi nhỏ, cẩn thận đặt vào túi áo ngực. Bao năm đào sới đã mang lại cho hắn không ít kinh nghiệm về tâm linh. Bóng tôi buông xuống nhanh chóng, từ xa vọng lại tiếng chó chu dài dằng dặc như tiếng ai đó bị lôi xình xịch ra ngoài đường. Đôi trong mày miệng lẩm bẩm những câu không rõ, lưng nhổ tuyệt một bãi nước bọt xuống đất rồi nói cộc lốc: cứ vậy mà làm đi, đông giờ tí đêm mai ba anh em mình bắt tay vào việc. Giờ thì về nhà mà dặn dò người thân để họ kín miệng lại, họ có khóc lóc van xin cũng mặc, hoặc không thì giấu luôn đi cho khỏi phiền. Thần gật đầu, các ngón tay siết chặt miếng vôi trong túi áo đến trắng bệch. Hắn cảm thấy xương cốt của mình như thể nhũn ra. Họ quay lưng rảo bước về phía nhà, bóng đổ dài trên con đường đất lầy lội. Dưới chân họ mặt đất phập phồng nhẹ nhẹ như có một sinh vật mềm nhũn đang thở. Họ dường như cảm nhận được, nhưng không có ai dám cúi xuống nhìn, chỉ cắm đầu cắm cổ mà đi. Đêm hôm sau, bóng tối bao trùm cả ngôi làng yên thái. Thản đi đầu tay xách chiếc cuốc nặng trịch, mồ hôi túa ra, lưng và độ lầm đũi theo sau. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn theo ánh đèn dầu của thầy Lục lập lòe ở phía cuối đường, chao đảo như có bàn tay ma quái đang cố che khuất. Trước đó dự định của ba người, nhưng suy đi tính lại, mà cổ không phải là tứ thầm thường, cho nên ba người kéo theo cả thầy Lục để đề phòng bất chắc. Thầy Lục dáng người không cao nhưng lưng gù, tiếng chân lệt xệt của ông ta vọng lại đến rợn người, như thể là đang kéo lê một đoàn ma quỷ phía sau vậy. Tay của thầy cầm ngọn đèn dầu leo lắt, vải khoác chiếc túi vải màu xám đã sờn mép, bên hông cũng lùng đằng sâu bùa giấy vàng đỏ. Trên tay ông cầm theo một cây trượng để chấm xuống đất. Đi đến một ụ đất cao hơn nửa người ở tận cuối bãi, họ dừng lại. Đây chính là mả tổ của cụ tổ nhà họ Phan. Thầy Lục quỳ xuống mép mộ, rút ra nắm tro tàn cho vào trong bát con, rồi đổ thêm một thứ nước đùng đục pha lá ngải, sau đó lẩm rẩm khấn vái: oan hồn đừng bâu lây, lộc ai nấy hướng. Thản liếc nhìn sang Lực và Độ càng hay im bặt chứ chẳng dám đùa cợt. Ánh mắt cứ dính chặt vào tay của thầy Lục, như thầm trông mong thứ bùa phép kia thực sự ngăn chặn được thứ gì đó. Sau nghi thức, thầy Lục quay sang đưa cho mỗi người một lá bùa rồi dặn: giặt nó lên ngực nhớ kỹ, đào tới đâu miệng khóa chặt tới đó, có nghe có thấy không được hô, mà ưa tiếng gọi lạ hơi người, nó biết ai yêu vế nó sẽ vìn theo đấy, đừng trách tôi không nhắc trước. Nghe lời dặn đó, cả ba chỉ dám gật đầu im tin thít. Thản vội vàng nhét lá bùa vào cổ áo, cảm giác của nó âm ầm lạnh lạnh, vừa chạm vào da thịt như đầm miếng thịt sống để trên. Họ thuần thục đốt hai cây nến cắm vào hai bên mộ. Ánh sáng nến lắc lư yếu ai yếu ớt trong gió, tạo thành những vệt sáng như sợi chỉ. Thành cắm lấy cuốc xuống trước, nhát đầu tiên nặng nề phát ra tiếng phục. Đồ lấy sẽ ngất đất, Lực ở bên cạnh cũng tiếp tục bổ từng nhát. Chỉ sau vài lượt, hơi đất lạnh tỏa đi khiến cả ba người cùng ho khan. Trong một khoảnh khắc, Thành ngửi thêm một mùi gì tanh tanh. Độ đang xúc đất đột nhiên dừng lại: chúng mày có ngửi thêm mùi gì không? Ngửi gì? Mày đừng có làm cho mọi người phân tâm, lúc nào cũng sợ bóng gió vớ vẩn. Thành không nói không rằng dừng tay lắng nghe động tĩnh. Ngoài tiếng gió thổi bên tai hun hút thì từ phía dưới lòng đất rõ ràng hắn nghe có tiếng lọc sọc như ai đó cào nhẹ móng đi một thứ gì đó. Hắn dùng mình toát cả mồ hôi, nhưng hắn không dừng tay mà lại tiếp tục đào. Một lúc sau, khi ngọn đào sâu hơn được tầm nửa thước thì mặt đất bắt đầu nhão ra kỳ lạ. Lực lấy cuốc thọc thử xuống một phát thì đất bỗng trào lên những bọt khí lăn tăn, từng mảng bọt vỡ tan vào không khí, mang theo đó là mùi hôi tanh kỳ lạ. Đầu bịt mũi lùi lại vài bước rồi la lên khe khẽ: trời đất ơi, đất gì mà như sình thối vậy. Thành không quan tâm tới lời nói của Độ, tiếp tục xúc mà miệng nghiến chặt. Chỉ làm vừa mới ngất được xẻng thứ ba, Cây nến bên phải đột ngột phụt thắt. Vài giây sau ngọn bên trái cũng đụi theo. Cả bãi mộ tối om, chỉ còn lờ mờ ánh đèn dầu xa xa chút. Thể Lục đang ngồi cúi gằm mặt không rõ đang lầm rầm đọc gì. Trong cái bóng tối đen đặc ấy, Thản bỗng cảm thấy có bàn tay lạnh ngắt đặt hờ lên gáy của mình, mà ngón tay ấy dài cả xương sầu, chắc chắn không thể là tay của người kia. Hắn dừng cả tóc gáy, bản thân đông cứng lại, tim như ngừng đập. Thấy hắn như vậy, bàn tay kia chợt dọc lưng rồi cào nhẹ qua áo, nhưng để lại luồng tê sát. Thản, Thản. Hắn quay mặt ra tưởng tượng lực gọi mình sau lưng, nhưng mà trống hoác, chỉ có bãi đất đau nhăm nhở cùng mấy cái hố sủi bọt. Thản lắp bắp, vừa mày gọi thảo lực. Không, tao còn tưởng mày gọi tao. Lực nói mà hơi thở dồn dập, mặt vẫn rắn chặt vào khoảng không. Một cơn gió rít qua cuốn cỏ lá bay xào xạc. Ngay sau đó họ đều nghe tiếng rên rỉ khẽ vọng lên từ dưới nguyệt. Cái tiếng đó như tiếng của đàn bà khóc nấc, bằng một âm thanh yếu ớt ngân dài trong chốc lát rồi lặng hẳn. Thản thấy lòng của mình trống rỗng, chân đứng không vững. Hắn chỉ biết xiết lấy cán sẻng, móng tay bấu chặt đến giữa máu. Đợi lấy hộp diêm quẹt lên, tay run rẩy quá cho nên quẹt mấy lần mới bén. Ngọn lửa le lói xoay lên mặt của hắn tím tái, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Đồ run rẩy chậm lại, châm hoài kinh đến đêm, suốt cuồng thì không gian cũng sáng lên một chút. Đào tiếp đi, đừng rùng rằng nữa. Thản rít lên gần như ra lệnh để át đi nỗi sợ của chính mình. Lực cũng nói nhỏ, sập tớ rồi cố lên, tiền đồ trước mắt, sợ mấy cũng phải đào. Họ nhìn nhau khẽ gật đầu cố chấn tĩnh, dù bắn tay cầm xiềng ai nấy đều đã tê dại. Mặc dù trước kia họ đã làm điều này nhiều lần, nhưng lần này thực sự rất khác. Họ tiếp tục đào từng nhát đầy nặng nề, đặt dưới chân cũng trũng đi trông thấy. Thỉnh thoảng mặt đất lại sùi lên vài bọt khí nổ tí tách, nghe rợn như tiếng bong bóng vỡ trong ngực của người chết. Thầy Lùng lần này đã xích lại ngồi cách đó mấy bước, chốc chốc lại đưa tay bấm độn rồi miệng lầm rầm những câu chú nghe đứt đoạn. Ánh đèn dầu ngắt lên mặt của thầy, xòa đà cái hốc mắt sâu hoắm. Trong giây lát quay sang, Thản cứ ngỡ mình thấy một con mắt khác đang mở ngay chính giữa trán của ông. Nhưng khi chớp mắt lại thì tất cả chỉ còn là hốc trán nhăn nheo. Một giờ sau, huyệt mộ đã được đào sâu đến gần một thước. Thản đưa xẻng lên cắm lại, xuống một lần nữa thì chợt nghe một tiếng rụp. Hình như lưỡi xẻng của hắn vừa cắm vào thứ gì đó cứng cứng. Thản bấy giờ thì thào, chạm tới rồi. Cả lưng và Độ đều khựng lại, dán mặt xuống đất. Ở nơi họ đứng, lớp đất ẩm ướt dần lộ ra một mặt gỗ áo quan thẫm đen, có chỗ còn nguyên nhưng đa số đã sụp mục. Xe cây quấn quanh chiếc hòm như những ngón tay già nua, gần gũi bám chặt không buông. Độ ruột vội tay về mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp, tao vừa thấy nó động đậy, cứ như có cái gì đó chuyển bên dưới. Chú mày im ngay. Lực khẽ quát một tiếng nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn cầm cuốc cẩn thận lật thêm một lớp đất, nước đen ngồm sủi bọt từ kẽ hở bốc lên mùi tanh tưởi. Trong cái hơi nhớp nháp ấy, Thản thoáng nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ như ai đó bịt miệng khóc ngay sát bên tai. Chỉ là khi Thản giật mình từ từ quay sang, suýt quật đổ cả đèn dầu, thì quanh hắn cũng chỉ có cái bóng nhợt nhạt của Độ và Đực đang ôm xẻng thở dốc. Thầy Lùng nãy giờ im lặng bên mép huyệt bỗng nói khàn khàn, các cậu khoan mà, lấy dây gai buộc ba cái tên nút thắt rồi thả xuống quanh áo quan để trói ta lại, tránh để oan hồn vin vào các cậu mà theo về. Là nghe thấy như vậy thì vội vàng rút dây chầm sẵn, tay hơi run rẩy vụng về thắt mãi mới xong. Hắn bây giờ thả từng vòng xuống để nó trườn lên trên hòm gỗ như một con rắn khô. Thản nhìn vào mặt sống lưng của mình lạnh toát. Anh ta cúi xuống cậy thêm ít đất sét mép hòm, ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ. Bất chợt có tiếng gõ cạch cạch khe khẽ vọng lên từ bên dưới. Tiếng gõ đó nhẹ thôi nhưng rõ một một. Truyền từ mặt gỗ lạnh tanh rồi qua lòng bàn tay ngắn, Thản sững người, máu muốn ngừng chảy trong huyết quản. Ngay sau đó từng đốt ngón tay của hắn bắt đầu tê dại, cảm giác như có bàn tay khác bấu chặt lấy tay của hắn qua tấm ván. Hắn muốn giật phát tay lại ngã ngửa ra đằng sau, đồng phải đổ khiến cho Thản suýt nữa lộn cổ xuống dưới đất. Lực bấy giờ đứng cạnh túng vội đánh Thản miệng lắp bắp, có nghe thấy gì không? Nó gõ đáp lại đó. Đội đã sợ đến không còn nghe thấy tiếng của ai. Còn Thàn thì cũng lùng bùng. Cả ba đứng chết lặng tại chỗ. Ngọn đèn dầu lay lắt bóng của họ soi xuống. Sợ rõ khuôn mặt ai nấy đều tái mét như không còn giọt máu. Họ nín thở chỉ nghe tiếng tim của mình đập thình thịch, lẫn tiếng lạch cạch, lặp đi lặp lại đều đặn dưới nắp áo quan. Chẳng các gì ai đó đang gõ lên xin cửa. Thầy Lùng bấy giờ quan sát hồi lâu, lúc này mới đi tới. Ném nắm cho bùa xuống rồi khẽ nói với ba người. Làm nhanh lên, đừng có chần chừ nữa. Các cậu muốn chết thì cứ đứng ở đó. Đến lúc nó thoát ra thì tất cả cùng chết. Nói rồi thầy Lục rút trong túi vải ra một cái lá bùa, châm ngay vào ngọn đèn lửa đang cầm trên tay. Tờ bùa bốc cháy nhanh đỏ rực lên, ánh sáng của nó khiến bóng áo quan rung rinh như là động đậy. Khi tàn bùa rơi xuống mặt hòm, một làn khói xám lập tức vụt lên cuộn lấy tay của Thành. Hắn dùng mình khuỵu xuống vì có cảm giác lạnh lẽo thấu tim gan, như thể có ai đó vừa đứt qua người của hắn. Lực đứng một bên rồi sốt ruột. Mẹ kiếp, đào đến tận đây mà dừng thì uổng quá, không có tiền cũng chết đói mà thôi. Thành chỉ còn biết bấu chặt tay lưng cố gắng đứng dậy. Đột nhiên một tiếng rắc nhỏ vang lên, tại đó là mảnh gỗ mục long ra rơi lả tả xuống để lộ ra một khe nứt đen ngòm. Từ trong khe đó hơi lạnh phả ra nồng mang theo cả hơi thở khò khè rất khẽ. Đồ dùng rời chân tay, sáng đang cầm trên tay cũng bị rớt xuống đất. Hắn bịt mồm kinh hãi, nước mắt rớm rớm. Thàn à, tao nghe nó thở ngay cạnh tao, tao nghe rõ lắm. Lưng bịt mồm bịt mũi, mắt lúc này cũng ánh lên một tia hoảng loạn. Thầy Lùng lúc này cũng phải vịn vào mép huyệt, giọng không còn chắc nịch như trước. Không được quay lưng, đêm nay nếu còn ngoảnh đầu lại thì sẽ có bóng theo về, mà đã theo về kiểu gì cũng có đứa không xong. Thầy nắm chặt vai cổ Độ nói nhẹ nhàng như để trấn an. Bình tĩnh đi, ta tới đây rồi lùi cũng chết, đã cho thì cứ làm đi. Độ, nghe ta nói gì không? Nói vậy nhưng chính hắn cũng thấy chân của mình mềm nhũn, răng đánh vào nhau lập cập, bụng hắn quặn lên từng cơn tưởng như là sắp nôn. Chẳng ai dám mở miệng thật lớn vì lời dứa dặn của thầy Lục, sợ hồn vía tuột ra, để thứ dưới huyệt chụp mất thì khổ đời. Khi họ còn đang đứng đó chần chừ, cái quan tài bỗng bốc lên một luồng khói đen rồi loang ra như là bàn tay đen sì. Trong làn khói đó lờ mờ hiện ra một gương mặt méo mó, hốc mắt chống hồi chống hoác, miệng móm mém cười rồi tan biến ngay lập tức. Tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên mỗi lúc một gấp gáp hơn, như ai đó sốt ruột giục họ mở nắp áo quan. Thầy Lùng đưa cây trường đã đặt ở bên cạnh chỉ họ xuống hòm rồi mặt tái đi. Còn chần chừ là muộn đó, nhanh mở nắp đi, nếu để nó tự mở không kịp đâu. Dòng của ông Cần đã khắc hẳn mọi khi, tên nắm chuôi trường siết chặt đến bạc cả móng. Lưng nghiến răng vung dao dựa lên, mỗi dao lách sâu vào khe. Trong khoảnh khắc ấy, cả bốn người đều rõ tiếng thở não nề rất dài vọng lên từ dưới áo quan. Thàn nhắm nghiền mắt, lúc mở ra đã thấy lưỡi dao của lực chém xuống gỗ kêu rắc một tiếng, rồi khe lại rộng thêm. Một cái mùi hôi thối vốn đã nồng nặc, nay còn sộc lên như xác ướp lâu ngày. Và cùng lúc đó tiếng gõ dừng hẳn, theo vào đó là tiếng cào sột soạt, tự như móng tay ai đó đang bới bùn. Thà nắm chắc cắn sẻng tim đập loạn nhịp, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Hắn nghe chính hơi thở của mình bị hút đi, phổi lép kẹp lại từng sắp tắt thở. Trong đầu hắn thoáng vụt qua bóng của vợ con nhà hắn. Đêm này chắc vẫn còn ngồi phần cho hắn bắt cơm nguội. Ý nghĩ đó khiến cho mắt của hắn rưng rưng, nước mắt dâng lên nhưng không dám khóc. Trên miệng huyệt thầy Lục bấy giờ rít lớn. Giờ thì cố mà nạy lắp, phải nạy hết thì may ra mới kịp cướp lấy chút phước bạc, chậm đã nó bắt đi thay chỗ cho nó đấy. Thảo đưa mắt nhìn Lực và Độ, cả ba không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Tay của họ đều run bần bật, đưa dao chuẩn bị nạy để mở nắp hòm. Tiếng rắc rắc lại vang lên nặng nề khi Lực bổ dao nạy xuống. Cả nắp áo quần khẽ run lên, rồi từng hé ra thêm một cái đoan ngòm. Từ đó vắn lên một luồng khí tanh tưởi lạnh ngắt như xông ra từ miệng của người chết thối lâu ngày. Thằng đứng đến thở, Độ thì run bần bật mím chặt môi, mà rắn vào chiếc quan tài như sợ nếu nơi đi một khắc thì bên trong sẽ ngồi dậy và kéo hắn vào đó. Lực hít mạnh một hơi rồi cùng với Thằng đẩy hẳn nắp áo quan trượt qua một bên. Sau một tiếng ịch thì tấm gỗ nặng nề rơi vào lòng đất. Ngay khoảnh khắc đó mùi hôi thối kinh khủng chưa từng có sộc thẳng lên ốc, khiến cho Độ nôn nọe. bộ miệng chạy tàn sang một bên. Hắn là kẻ nhát chết nhất trong ba người. Thầy Lùng nhảy xuống đưa đèn dầu sắt đại chiếu sáng lòng áo quan. Tất cả cùng nín lặng nhìn xác cụ tổ nằm nguyên vẹn đến rợn người. Không một ai biết vì sao, lý do gì mà cái xác không hề mục dữ như bao xác chôn lâu khác. Da cụ ấy tím thẫm căng bóng lên từng thớ như là một lớp da heo luộc để lâu ngoài gió. Trên mặt còn hằn rõ những nếp nhăn, mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng mí mắt phồng căng đen rậm, tưởng như chỉ cần chạm khẽ cũng vỡ ra chảy nước. Móng tay của cụ dài ngoãng quặp lại sắc tựa như là móng chim, chúng đâm xuyên qua cả lớp vải bó tay khi điểm đang mục ruỗng, cắm sâu vào tấm ngực gầy xẹp như chính cụ đã tự giữ mình không cho bật dậy. Thầy nuốt khan cố kiềm cơn buồn nôn trong cổ họng. Hắn từng lóc thịt của người chết phân hủy hết khi được người ta thuê cải mả, nhưng chưa từng thấy cái xác nào thối khoắm ngày ngày còn nguyên vẹn như xác cụ tổ nhà họ Phan. Hắn lìa ánh mắt nhìn xuống rồi chết lặng khi thấy giữa hai hàm răng phẳng khè dài lởm chởm có một lá bùa đỏ đang lem bem bét thứ gì đó thâm đen. Bộ bị cắn chặt đến rách toạc nhưng vẫn còn chỗ còn lờ mờ thấy nét bút tàu ngoằn ngoèo. Một giọng nói màu đen trơn nhớt rỉ ra từ mép của cụ chảy xuống rồi lõm bõm rớt vào trong quan tạo thành một vết bầy nhầy. Lực cũng đã thấy run giọng lẩm bẩm: cái bùa gì mà lại nhét trong mồm cụ thế kia? Thầy Lùng thở ngắt ra một hơi thật dài để tay áo quệt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi khom mình nhìn sát mép quan tài. Ánh mắt của ông tối sầm, ngón tay lầy bẩy như là muốn rút lá bùa ra mà chần chừ. Một thanh âm khẽ càng vang lên. Âm thanh đó như tiếng cổ họng của ai đó nghẹn đờm khẳng ra rồi kèm theo cả tiếng tặc lưỡi nạo xạo. Ngay lúc đó môi cụ tổ khẽ máy động, mẹp cũng nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Còn gì thêm một giọt máu đen mới. Đội ở bên kia vừa quay đầu lại thì ngay cảnh ấy thì liền rú lên, ngã đà sau rồi ngã bệt xuống đất. Nước mặt nước mũi hòa vào làm một. Thành cống dựng cả tóc gáy, còn họng nghẹn nghẹn từng chừng không nuốt nổi nước bọt, cả người khó thở như bị dấn vào nước. Thầy Lừng đưa bàn tay khô khốc đặt lên trán của cụ, lầm rầm mấy câu niệm chú. Ngón tay của ông run rẩy rồi từ từ tách môi của cụ ra, mọc lên đá bùa. Nhưng khi vừa chạm vào, môi của cụ bỗng mím lại nghiến chặt phát ra tiếng két như hai tảng đá mài vào nhau. Thầy giật mạnh móng tay móc đút vào khoái miệng kéo theo cả làn máu đen bầy nhầy. Cuối cùng thì là một lá bùa rách nát đã tuột ra cùng với một khối máu đặc quánh kèm theo xác giỏi nhỏ li ti rơi phạch xuống đáy quan. Ngay lập tức cơ thể của cụ khẽ giật nhẹ, hai bàn tay móng dài quắp lại vào ngực làm cho vải liệm vốn đã mục lại rách toác. Từ kẽ móng máu đen đặc đã sủi lên thối khắm rồi im bặt. Trái tim của thản bấy giờ đập thình thịch liên hồi, lưng áo của hắn ướt sũng vắt đựng ra nước, chân gần như là không còn đứng nổi. Thầy Lùng ném vội lá bùa xuống đất, móc ra một nắm cho khác rắc vòng quanh áo quan, miệng niệm gấp gáp: định hồn, định hồn, phận âm về âm, dương về dương, đừng vướng theo kẻ trần. Lực lấy lại bình tĩnh cầm xuống một lần nữa, run rẩy cầm dao kêu lớp vải ở ngực cụ ra rồi lật tìm thử xem có gì không. Trong bóng đèn dầu lờ mờ, một túi gấm cũ xỉn lộ ra. Hắn trộm lấy giật mạnh kéo toang ra một bên quai túi. Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong miệng của cụ tổ thoát ra một tiếng thở rất dài lạnh toát kéo theo một mùi tanh ngòm. Đồ lại hét lên, lực cũng lùi bật ngược về đằng sau, còn Thàn thì vẫn cứ đứng sững như chân bị cắm rẫy. Thầy Lùng bấy giờ quắc mắt rồi quát khẽ: giữ lấy đi đừng để rơi, vàng đấy cũng là nghiệp đấy, ai đã cầm thì cầm cho tròn, nửa bỏ nửa buông nó đuổi theo tận nhà, chỉ có con đường chết sạch cả lút. Tay của Lừng bấy giờ nắm chặt túi gấm, mạch máu nổi cộm méo cả mặt vì sợ. Lúc này lòng tham của hắn đã biến đi đâu mất. Rõ ràng là bên trong túi nặng chiếu kia phát ra tiếng lạo xạo như thể đợt tiền đồng vàng lá hay là ngọc ngà cọ vào nhau. Những âm thanh ấy đáng ra phải làm cho họ mừng rỡ, thế nhưng bây giờ nghe chẳng khác nào tiếng xương người. Ngay khi lực đang túm chặt lấy túi thì một luồng gió lạ sộc lên từ đáy quan thổi lên giật cả ngọn đèn dầu bên cạnh. là do đó lạnh buốt quyện với mùi tanh và thú dữ và thẳng lên mũi, khiến cho Thản đứng gần đó lảo đảo. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ đôi mắt của cụ khẽ hé mở, lộ ra hai tròng mắt trắng dã lờ nhờ. Hai con mắt kia cứ quay chậm chậm như để tìm kiếm ai đó. Miệng cụ mấp máy làm trào ra thứ nước đen loãng chảy thành dòng. Được cũng nhìn thấy thì khóc nức lên ôm lấy chân của Thản mà run lên bần bật. Thản, trả đi, trả hết đi, ta không dám lấy nữa, nó mở mắt trừng trừng kia. Thản không trả lời vì đầu óc của hắn lúc bấy giờ trở nên quay cuồng, chỉ còn thấy được cái xác cũ với đôi mắt trừng lên như là sống dậy nhìn thẳng vào mình. Trong óc của hắn vang lên tiếng gì đó khe khẽ, giống như tiếng gọi tên hắn từ một miệng hố sâu không đáy. Thầy lầu khua tay vung tàn cho cuối cùng lên khắp mép huyệt, miệng rít lên qua kẽ răng. Xong rồi nhanh chóng đậy nắp lại, kẻo để lâu cụ tìm thấy người thấy chỗ thì khốn đó. Đỗ lúc này đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có Thản cùng Đực thì hì ngục kéo nắp áo quan đậy lại. Lần này nắp quan vừa chạm vào thành thì một tiếng cụm vang lên chắc nịch, rồi tất cả chìm vào trong yên lặng. Họ reo lên đứng bên miệng huyệt thở dốc, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn với nhau. Có điều gì đó trong linh cảm cho Thản biết, từ khoảnh khắc họ mở nắp áo quan và chạm vào thi thể đó thì đời của họ vĩnh viễn không còn được yên ổn. Lập xong lập đất cuối cùng, bọn nọ thẫn thờ đứng nhìn nhau, mặt ai cũng trắng bệch. Thản hít sâu ngoái nhìn cành tre lất phất. Độ thì lúc này cũng bình tĩnh hơn, đứng sát bên Thản níu lấy tà áo của hắn. Lực thì cầm xẻng mà ngón tay cứng đờ run lên như phải cơn sốt rét. Họ nhìn nhau một chốc rồi lảo đảo theo lối mòn qua bãi cỏ dày. Gần tới một căn chuồng bỏ hoang, Thản dừng lại thở phì phò. Hắn ngồi bệt xuống một tảng đá to trên mặt đất, mà ra chiếc túi gấm nặng trĩu vàng lẫn đất. Dưới ánh đèn dầu, mấy thứ bên trong cứ ánh lên một màu đỏ lượm. Tim của Thản đập nhanh bởi cả đời hắn chưa từng thấy nhiều vàng đến như vậy. Hắn lắp bắp: "Ai cầm phần nấy, thầy Lục lấy trước đi, còn đâu thì để tụi tôi chia đều, miễn sao đừng ai mở miệng là được." Thầy Lục bấy giờ liền lắc đầu: "Cả cậu cứ chia đi, tôi không cần đâu." Cả ba người bấy giờ ngạc nhiên, bởi nếu không cần số vàng này thì Lão Lục theo họ giúp để làm gì. Chẳng qua họ đều nhanh rất vui mừng. Thản cũng gật đầu nhìn Lão Lục bốc từng nắm vàng đặt vào tay của Độ. Hắn run rẩy đón lấy rồi ôm sát vào bụng như thể sợ mất. Đến lượt lưng thì hắn dường như đã không đợi được, tay chụp lấy phần vàng được chia mà móng tay bấm vào ra đến bật máu. Ta nhìn lại phần của mình, cột thật kỹ túi gấm rồi nhét vào trong ngực. Thầy Lục nói với ba người bằng giọng lạnh tanh: "Đồng vào của trấn chắc chắn không được yên, các cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng." Nói xong câu đó, lão ta đứng dậy kéo lê bước chân ra bãi cỏ. Ngọn đèn dầu mà lão cầm khẽ chao đảo lắc lư rồi khuất dần sau lối nhỏ. Thản xít quay tú rồi nói: "Về thôi chúng mày, đừng lâu ở đây chỉ tổ rước thêm họa." Vậy là ba thằng cắm cúi mỗi đứa một ngả. Độ rẽ hướng chợ, tay ôm sắt bụng như sợ vàng rơi mất, lọt men theo con đường lên xóm trên, thỉnh thoảng quay đầu ngó lại không biết nhìn gì. Còn Thản thì lầm đối đi con đường nhỏ quen thuộc về hàng dưới. Về gần tới sân nhà, hắn dừng lại đưa tay sờ lên ngực, cảm giác tim đập mạnh đến nỗi khiến hắn khó thở. Thản liếc quanh một vòng không thấy ai rồi mới thở vào, lách cửa đi vào. Vừa vào để thấy vợ hắn ngồi xỏ kim ở gian ngoài, cô ta ngẩng lên nhíu mày rồi hỏi: "Thầy nó đi đâu mà giờ này mới về, coi tay chân kia bẩn như là trâu đầm đó." "Tôi ra bờ ruộng kiếm ít lươn trạch, lắm lời quá đấy." Và cậu hắn bấy giờ cụp mắt xuống. Chỉ có đứa con gái nhỏ cứ lấp ló sau với nhìn mẹ, nhìn cha bằng một đôi mắt đèn sâu hắm. Thản quay đi sải chân vào trong buồng, lôi túi vàng ngắm nghía rồi đặt xuống dưới hòm gỗ, lấp lên đống áo cũ. Cả đêm hắn ngủ nhưng tay không rời khỏi chiếc hòm, cứ lăn qua lăn lại như thể không ngủ được sâu giấc. Khi tỉnh dậy, hắn ngồi bệt xuống bên cạnh hòm để tay lau mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Một lúc sau Thản mới đứng dậy lê bước chân ra ngoài giếng múc nước. Một gáo nước dội lên người khiến hắn lạnh buốt cả tim gan. Và còn hắn ôm thúng rau đi ngang qua liếc nhìn rồi nói nhỏ: "Đêm qua thầy nó làm gì mà trần trọc lại còn thở hổn hển, làm tôi với con sợ ơi là sợ." Thản bấy giờ nhìn vợ rồi quệt giọt nước mắt đang chảy lên ngang má. Mỡ cả thôi. Đêm qua về không có tắm ngủ quên, người nó khó chịu. Cứ lo chuyện của bà đi, đừng quan tâm tới tôi làm gì. Đêm hôm sau, thằng Năm quay mặt vào trong vách tường, tay vẫn ép chặt lên chiếc khòm giấu bọc vàng. Con bé còn nằm giữa hai người, chân vắt ngang qua bụng mẹ. Hắn nhắm chặt mắt lại nhưng chưa kịp chìm hẳn vào giấc ngủ thì con bé Tí bỗng cựa mình rồi ngồi bật dậy. Nó ngồi thẳng đó cúi mặt gằm xuống, khiến cho bộ tóc xõa ra che mất một nửa khuôn mặt. Thấy con của mình như vậy thì sợ hãi nhưng mà không thốt ra được một lời nào. Con bé ngồi im như thế một lúc rồi đột ngột ngẩng đầu lên, dừng cặp mắt với con người đen sì nhìn chừng chừng vào bố. Giây sau nó nhào qua, hai bàn tay bấu chặt lấy cổ của Thần. Ngón tay tuy bé nhưng lại sắc khủng khiếp. Móng tay đó ấn vào da của Thần đến bật máu. Không ai có thể hiểu nổi tại sao một đứa nhỏ lại có thể có lực lớn đến như vậy. Thần trợn mắt hơi thở nghẹn lại. Con bé Tí dí cái mặt sát gần mặt hắn, miệng há ra nói bằng cái giọng già nua lạ lẫm. Mày giữ vàng, nhưng liệu có giữ nổi mạng không? Dưới đó lạnh lắm. Thản Hoàng hốt muốn đẩy nó ra mà tay không được. Hắn chỉ ú ớ lên vài tiếng ngay chân co giật. Hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Cái bé thấy như vậy thì cười lên khe khẽ. Bàn tay trên cổ kia lại siết mạnh hơn rồi đột ngột buông thõng. Nó ngã vật lên bụng mẹ rồi nhắm mắt lại như thể chưa từng được thức. Thản há miệng hít lấy không khí. Cổ của hắn đau buốt. Hắn đưa tay sờ cổ thì thấy đau rát. Bàn tay dính nhớp máu. Thản nhìn sang phía con gái đang nằm. Nó nằm im thin thít mà trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bóng con bé phản chiếu ánh đèn dầu đổ dài lên trên vách. Tay cổ quắp như là người bị động kinh. Thản dùng mình kéo áo che cổ rồi rụt người lại cạnh vợ. Bên ngoài mái rơm nhà hắn bỗng có tiếng sột soạt khiến cho Thản lặng người. Rơm bông từ trên rụng xuống là tả lên người của Thản. Toàn thân của hắn run lên bần bật, mặt ngước theo từng nhịp động trên mái. Thản sợ hãi quay sang vợ, kẹt lấy bả vai khiến cho nàng ta trở mình. Mí mắt giật giật, hắn toàn gọi thì nàng bỗng mở miệng nói bằng cái giọng lạ ngoắc. Lạnh, lạnh quá. Nói xong câu đó thì hơi thở của vợ Thản trở lại bình thường. Thản từ từ buông tay, kéo tay áo lau mấy vệt máu ở cổ. Gian buồng lặng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của con bé Tí. Vợ của Thản cũng không nói mớ nữa, nhưng hắn thì không tài nào có thể ngủ được. Mắt của hắn cứ mở thao láo nhìn lên nóc nhà để mạng nhịn. Từng gầm rơm trên đầu lâu vẫn rụng xuống. Người của hắn khiến cho hắn cái người khềnh khệch như thể bị ghẻ. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy xa xa đâu đó thì Thản mới buông lòng rồi thiếp đi trong chốc lát. Cái sự lạnh đó không chỉ xuất hiện với Thản mà còn với cả Độ. Đêm hắn cầm về chỗ vàng lấy đựng dưới mà, hắn cứ trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Nhà Độ như không như nhà Thản, hắn bây giờ chỉ có một bà mẹ già yếu bệnh tật cùng một cô em gái ngâm hâm dở dở. Hắn cũng từng có ý định lấy vợ, nhưng cái nghèo cái khó và hoàn cảnh gia đình khiến cho hắn tự ti. Độ còn làm bao nhiêu thì cũng không đủ tiền thuốc men cho mẹ cho em. Thì hắn cứ lăn lộn không yên. Bà giàu chậm chạp men theo từng bước tới bên cạnh giường của hắn rồi hỏi nhỏ. Thằng Độ làm sao thế con? Độ nghe tiếng thì giật thót quay sang. Thì bóng còng dạp của mẹ thì ngồi dậy rồi lầu bầu. Sao muộn như này U còn chưa ngủ? Tôi có sao đâu mà U gian đây. Thôi U vào ngủ cho tôi nhà. Ngạp vật ra đó thì rời cứu. Bà giàu bấy giờ liền thở dài. U thấy anh cứ lục đục ngoài này, U lo anh đói. Hay là U xuống U đục cho anh quả trứng cá lót bụng. Tôi xin U đấy. U vào với con Ngân đi. Không nói lại lên cơn, hàng xóm người ta lại chửi cho. Bà giàu nghe vậy thì không dám nói thêm. Quay lưng đi về phía cái phản mà con Ngân đang ngủ. Bà ngồi đó nhìn thằng con trai, nước mắt lại lăn dài. Đồ nhìn cảnh đó lại nhìn căn nhà tranh ọp ẹp thầm nghĩ. Mày sẽ bán chỗ vàng kia rồi xây lại cho mẹ một ngôi nhà gạch mới. Hắn đưa tay ôm chặt số vàng đang giấu trong ngực. Trong đầu nửa mừng nửa lo. Hắn cứ nằm như vậy rồi tiếp đi lúc nào không hay. Rồi lặng vào trong cơn ác mộng. Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng ở khu mạ cổ. Người dính mã liên tục gọi tên của hắn. Từ trong cái nứt đen ngòm có một bàn tay trắng ửn đầy giỏi bù lúc nhúc nhô ra. Càng lúc càng lại gần hắn. Đồ đứng chết chân tại chỗ. Chết chân nhìn bàn tay kia chạm vào cổ của hắn rồi bóp mạnh. Cảm giác nghẹt thở khiến cho Độ chới với. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi. Do hắn choàng tỉnh, thấy mình đang sóng xoài giữa sân nhà, bên cạnh là con Ngân đang ngoác miệng cười cùng đôi mắt đang mở nghít cỡ. Tay con Ngân đang đặt trên cổ của Độ bóp mạnh, hắn hoảng hốt đẩy ra khiến cho nó ngã dập đầu xuống bất tỉnh. Nghe tiếng động, bà Dậu đang nằm vội vàng khập khiễng bước ra, thấy cảnh trước mặt thì ngạc nhiên: "Hai đứa mày làm trò gì thế?" Đầu vội vàng với em gái dậy đưa tay lên mũi sờ thử thì vẫn thấy có hơi thở. Đồ thở phào với nó dậy đem đặt vào chõng rồi lầm đi quay vào trong nhà. Trong ngực của hắn lúc này đã tràn ngập sự sợ hãi. Hắn nhớ tới cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của con Ngân mà rùng mình. Tuy rằng con bé không được bình thường nhưng trước giờ nó rất nhát, đặc biệt là không bao giờ dám ra ngoài buổi tối. Đồ chắc chắn rằng lúc nãy đã có thứ gì đó kéo cả hắn và em gái hắn ra sân trong vô thức. Hắn run rẩy nhìn người mẹ đang thắp hương khấn vái trước bàn thờ xưa xài thì vô cùng tự trách. Bên ngoài trời đã gần sáng, đồ nằm đó mãi không nói một tiếng nào cho đến khi đường xá trở nên nhộn nhịp. Hắn ôm theo một bọc nhỏ đi về nhà thầy Đục. Nhà của Độ gần nhà thầy Đục nhất, chỉ cách vài dãy nhà nhưng rất hiếm khi hắn tới đây một mình. Vừa gõ cửa không lâu thì con trai của thầy Lục mở cửa rồi mời Độ vào trong nhà. Vừa thấy Độ, thầy Lục phất tay để con trai đi khỏi. Độ thấy mắt của thầy cũng đã đầy quầng thâm, hai mắt nhắm nghiền lại như chờ đợi Độ nói trước. Hắn bỗng quỳ sụp xuống chắp tay mà nức nở: "Thầy à, tôi sợ lắm. Đêm qua nó vào nhà tôi, nó khiến con Ngân bóp cổ tôi, xin thầy cứu tôi. Tôi không cần vàng nữa." Thầy Lục nhìn Độ rồi lắc đầu: "Đã xác yểm rồi thì cho dù có trả lại cũng không được. Chuyện đã rồi thì khôn hồn kín miệng đi. Về lại Lục Kiều Huyền che chở mày già. Không còn cách nào sao? Tôi còn mẹ già, còn em gái ngơ ngẩn, tôi xin thầy giúp." Vừa nói Độ vừa dập đầu xuống. Thầy Lục gọi Khoa con trai của thầy vào lôi Độ ra ngoài. Hắn đứng ở cửa nhà thầy mà chân cứ nhũn ra. Hắn người thích chung quanh mình chỗ nào cũng toàn mùi của mà đất. Độ bị đuổi ra ngoài thì lều thều đi về. Trở về nhà, Độ không còn tâm trạng nói chuyện với ai. Ngay cả cái Ngân loanh quanh hỏi chuyện hắn cũng không buồn để ý. Bà Dậu thấy con trai khác lạ thì cũng lo lắng hỏi nhưng Độ không nói. Điều ấy không hiểu sao bà Dậu trần trọc mãi. Con Ngân bên cạnh đang ngủ say, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Bà Dậu lần theo mép vạn từ từ đi xuống buồng của Độ. Bên trong tối om như là mọi bữa. Thế nhưng tim bà Dậu đập thình thịch như cảm thấy có chuyện gì. "Độ à, mày ngồi chưa? Nghe U gọi không Độ ơi?" Đợi mãi không thấy con trai lên tiếng, bà vội vàng gọi với nên: "Con Ngân, mang cho mẹ cái đèn Ngân ơi." Con Ngân bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ. Nó đang ngưng ngắc thì lại nghe tiếng của mẹ gọi: "Ngân, mang đèn xuống đây." Nó thơ thần cầm cái đèn đi chậm xuống chỗ mẹ. Bà Dậu thấy nó thì bực bội chấp miệng: "Sao U gọi mãi mày mới xuống, không biết mở mồm mà thưa. Dạy mãi cũng không biết gì, trời đất ơi." Bà Dậu còn chưa cầu nhỏ hết câu thì chết sững khi thấy con trai của mình hiện ra dưới ánh đèn dầu. Đồ lúc này cứng đờ, hai chân cổ gập trước bụng, tay vẫn còn giơ lên chỉ về phía cửa sổ. Bà Dậu lao đến bên cạnh cái chõng, run rẩy đưa bàn tay gầy guộc nhăn nheo chậm vào con trai. Thái độ cứng ngắc, hơi thở từ tay của hắn dần lan sang người của bà Dậu. Bà nhìn con trai của mình chết chân trợn mắt ở đó thì cả người ú ớ ngã ra, đầu vào mạnh vào tường kín máu tóe ra lình láng. Chỉ còn con bé Ngân đứng đó, môi môi nở một nụ cười quái dị. Nó vỗ tay đèn đét: "Anh Độ chết rồi, U cũng chết rồi, vui quá, vui quá." Sáng hôm sau, dân làng quanh đó thì con bé Ngân bẩn bem đang ngồi ngẩn ngơ ở sân với mái tóc rối bù, tay thì đang quệt đất từ lên miệng mút chùn chụt. Một bà tím hàng xóm thì vậy vội chạy vào trong nhà rồi gọi: "Chị Dậu ơi, chị làm gì để con Ngân nó nghi?" Bà ta còn trên nó nghết câu thì ú ớ ngã lăn ra đất, bò giật lùi về đằng sau. Khi thấy xác của cả hai mẹ con của Độ: "Chết, có người chết!" Vậy là xóm giềng nhốn nháo cả lên. Có người tụm vào bàn tán, cũng có người chạy lên báo với xã trưởng. Đa số họ đều thương cảm cho gia đình nhà bà Dậu, thế nhưng cũng không ít lời đồn đoán. Công chồng tình mờ ngày hôm ấy, Lộc vẫn chưa tin về cái chết của Độ. Hắn ta chỉ đinh ninh rằng buổi chợ phiên hôm nay hắn sẽ vớ được quả đậm sau khi bán hết chỗ vàng kia. Thế nên khi trời còn chưa sáng hẳn, Lực đã gắn gó lên chợ huyện. Trước khi đi, vợ hắn còn căn dặn: "Thế nó lên chợ huyện mua cho một ít muối, nhà em hết sạch rồi." "Tôi biết rồi. Quả này về tôi sẽ mua cho mình thêm con cá chép. Sắp đẻ rồi mà nhìn u nó gầy quá tôi xót." Nghe thấy chồng nói vậy, vợ của Lực vô thức nghĩ về chuyện đêm qua. Khi cô ấy đang ngồi vá áo thì bỗng thấy mảnh vải tuột khỏi tay, lăn vào tận gầm vạn. Lúc vợ của hắn đồng khom cúi nhặt, tay vừa thò vào thì cựng lại vì cảm thấy cái gì đó mát lạnh như là buồn quét ngang cổ tay. Sáng ra soi gương, cổ tay vẫn còn in một vệt dài đen bẩn, giờ mãi không hết, làm cho vợ của Lực xanh mặt. Chỉ lấy khăn buộc kín mà không dám mé răng kể cho chồng đến nửa lời. Chợ huyện hôm nay tấp nập lắm, người bán lan liệt dọc hai bên lối đi, tiếng gà vịn trên nhau một cách đầy inh ỏi. Lực bấy giờ đỏ mắt thêm một ông lão ngồi ngay góc quán chầu, trên tay đeo cái lù khủ nhẫn vàng, cổ thì quấn thêm chuỗi vàng khâu kịch. Mặt ông ta híp lại, nước da nhăn nhẻo như đập vỏ cây. Hắn rón rén lại gần chìa ra miếng vàng lớn nhất mà hắn có rồi hỏi nhỏ: "Ông xem cho con miếng này bán được bao nhiêu?" Ông lão chậm chậm cầm lên, xoay ngang xoay ngược, đưa sắt mũi hít thít một hơi rồi biến sắc: "Mang đi, thứ này ta không mua." "Sao vậy ông, vàng thật đó, con không dám đi đổ giả lừa ông đâu." "Thật thì thật, nhưng mà là thứ người ta chôn cùng người chết, thậm chí có khi là đồ chấn điểm không chừng đó. Ai cầm thì tự dứt quả đó, tao giả rồi tao không tham được thứ này." Nói rồi thì ông ta đặt miếng vàng kia vào tay của Lực, quay sang cho người khác coi như là không biết Lực còn đang đứng ở đó. Vài người ngồi gần nãy giờ làm bộ bày hàng, nhưng mà tay vẫn giỏng đi nghe ngóng, mặt lấm đét nhìn sang. Lực nắm chặt miếng vàng rồi quay đi, lầm lỗi rẽ qua dãy khác để tới hàng quán, nhưng ai cũng thấy miếng vàng lắc đầu, viện cớ là bận tay không có vốn mua hoặc giả vờ như là không thấy. Trong bụng của Lực bắt đầu bực dọc, hắn khạc nhổ một bãi đờm xuống đất, nghĩ bụng chắc hôm nay đen đủi, mầm tính trong bụng mai sẽ đi chỗ khác. Trời lúc này đã đứng bóng, chợ huyện cũng bắt đầu vãn người qua lại, vậy gánh đã dọn thúng chuẩn bị về. Lực cầm mừng xách cái giỏ chỉ có ít muối hạt cùng với bọc vàng quay về. Chân hắn lê qua bãi đất khô, gió thốc khiến cho bụi đỏ dính hết lên mép quần. Đầu óc của hắn nóng gian nhưng bàn tay lạnh ngắt, những câu nói về miếng vàng cứ luẩn quẩn khiến cho hắn khó chịu không thôi. Đi được nửa đường, hắn bất giác quay ngoắt lại phía sau, là bởi vì hắn nghe rõ có tiếng ai đó đang đi sau lưng của mình. Chỉ là hắn nhìn quanh năm bảy lượt vẫn chẳng có ai. Lực giáo nhanh về phía nhà, khi đi ngang qua cổng hắn vội vàng đi vào sân, vừa lấy ấm nước để ngoài chõng tu lấy tu để. Xong rồi hắn cất bọc vàng vào ngực rồi mới gọi vào trong nhà: "U nó ơi, này tôi lên chợ huyện mua được ít muối đây này." Và hắn vác cái bụng kệ nệ từ trên nhà xuống đứng đó rồi khẽ hỏi: "Thế còn mua được gì nữa không?" Lực bấy giờ bực bội: "Đang hết tiền, tính mua cho mình con cá nấu cháo để bồi bổ mà mãi chưa lấy được." Thế về mặt thất vọng của vợ, Lực bấy giờ lại nhẹ giọng: "Thế yên tâm đi, ngày mai đây là tôi có tiền rồi, ủa nó muốn ăn gì thì tôi mua cho cái nấy." Vợ Lực nghe thấy như vậy thì trong lòng hơi hững đi một nhịp, nhưng rồi bảo chồng: "Mình chỉ cần chăm chỉ đi làm là tôi mừng rồi, đừng có mà sơ giới trông hồng vào cái nghề bốc mả nữa." Vừa nói vợ của hắn vừa đi xuống bậc tam cấp, nhưng không hiểu sao lại trượt chân như bị thứ gì đó đẩy, bụng đập xuống đất một phát khiến cho máu me túa ra kinh người. Lần ngồi đó như là trời trầm, nhìn người vợ bầu 8 tháng nằm úp mặt ở đó mà cả người như bị ai đó cướp hồn. Khi định thần lại, hắn vội vàng lao tới, chân tay run rẩy đến nỗi ngã cắm mặt xuống đất, nhưng hắn không để ý mà bò lại. Và còn hắn nhìn sang hắn, ánh mắt đỏ au đầy thù hận, bàn tay run rẩy chỉ ra sau, giọng nói cứ trở nên ngắc ngứ: "Mày, chính tay mày đã giết vợ con của mày." Nói xong câu đó, máu từ mắt vào tai của cô ấy chảy ra, chảy cả vào áo của Lực. Hắn chết sững ngồi đó ôm sắc của vợ còn ấm nóng, như không tin được những gì vừa xảy ra. Đằng sau, vợ của hắn cứ vang lên tiếng cười khúc khích, cùng với đó là những lời trách móc giận dữ. Nội tâm gào xé, nhưng miệng của hắn thì không phát nổi một âm thanh nào cả. Một tay hắn ôm vợ, một tay móc dao vàng nặng trĩu, Hắn ngửa cổ lên trời rồi cười lớn. Tiếng cười này của hắn thê lương đến độ rợn người. Hắn phát điên cầm vàng quăng lên khắp bốn phía, vừa quăng vừa hét: Tao trả lại rồi. Đột nhiên hắn đặt vợ xuống rồi ngột bật dậy chạy quanh nhà như tìm kiếm một thứ gì đó. Khi thấy đống rơm trước sân, hắn lật đật kéo về từng đống với căn nhà nghèo sơ xác rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên. Hắn bây giờ ngồi đó cười khùng khục, bàn tay ôm chặt cứng lên người vợ đã chết. Áo của hắn bấy giờ biến lửa, rồi tóc cũng cháy khèo khèo xiết lẹt. Hắn ngửa cổ ra đằng sau, miệng phát ra tiếng hú nghẹn nghẹn. Khi lửa táp thẳng vào da, tiếng hắn mới khục khặc rên đi một tiếng rồi quỵ cấp. Ngọn lửa vẫn còn cháy ngùn ngụt, tàn lửa bay ra khắp nơi tỏa ra một mùi tanh nồng khen khét. Về nhà của Lừng ở một góc ít người qua lại, cho nên mãi hơn một khắc sau hàng xóm mới biết. Họ thấy hai cái xác đen thui giữa sân thì chỉ dám đứng nép bên ngoài. Một người đàn bà che khăn rồi nói nhỏ: Cái nghiệp đến thế là cùng. Trong cùng một ngày, người ta thấy cả Độ và Lực cùng có những cái chết bi thảm và bất ngờ thì không khỏi đoán giả đoán non về một sự thật nào đó. Họ bắt đầu bàn tán về Thản, người cuối cùng trong nhóm cũng là người cuối cùng còn sống sót. Tối ấy Thản biết tin hai thằng bạn ra đi thì tâm tình bất ổn. Hắn không nói không rằng lao ra ngoài đường, cứ vô định lảo đảo bước dưới ánh trăng vàng nhọt. Cái túi gấm chứa vàng đeo sắt bên ngực của hắn cứ nặng trịch như thể trong đó là cả tấn sắt chứ không chỉ là vài miếng vàng. Cả làng lúc này đang ngủ say, chỉ còn tiếng chó rồn rập ngoài xóm. Hắn bặm mồi cứ đi mải miết, đến nỗi chân trần dẫm lên cả bụi cây dớm máu mà cũng không hề biết đau. Cuối cùng không biết nghĩ gì, hắn được hướng sang nhà của lão Lục. Nhà lão giờ này vẫn mở cửa như thể đang chờ Thản tìm tới. Hắn bước vào bên trong thấy lão ta đang ngồi bó gối sát cột gỗ, hai mắt lõm sâu vì đã nhiều đêm không được chợp mắt. Cương mặt của lão hốc hác như chưa từng thấy, tay cầm chuỗi hạt đen cũng run rẩy như không còn sức lực. Thản quỳ xuống ngay bậc thềm ôm lấy chân lão Lục mà nước mắt nước mũi tèm nhem: Thầy à, thầy cứu tôi, Độ chết rồi, thằng Lực cũng chết rồi, nhà tôi sợ quá đó thầy ơi. Thầy Lùng bấy giờ khẽ đẩy Thản ra rồi khẽ nói: Cái nghiệp kia đã gieo từ lúc các cậu cắm cuốc xuống đảo mà rồi, ai cứu được chứ? Thản bấy giờ liền lắp bắp: Nhưng mà chính thầy dối bọn tôi đào mả đó, thầy bảo long mạch họ Phan, thầy bảo chỉ cần chúng tôi nghe lời rồi ai đó cũng no đủ. Phải, chính xác là tôi dối cậu như vậy. Tôi cũng vì thằng Khoa nó lỡ thương con gái nhà Phan, bị cái nhà đó khinh miệt đánh vào cho suýt chết. Nhà Phan giàu có nhưng mà ác nghiệt lắm, coi mạng dân nghèo không ra gì cả. Tôi chỉ muốn phá cho chúng nó hết phước đi, bỏ lòng mạch cho nhà đó nếm trải cái cám cảnh của người nghèo. Giọng của thầy Lục bấy giờ trở nên nhỏ dần. Lão đưa tay quệt nước mắt đã đọng dưới khóe mi, rồi nhìn Thản như là kẻ sắp đứt hơi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ dòng họ ấy nó lại tàn độc như vậy. Để giữ cho mà tổ không tàn, giữ cho long mạch không có đoạn, chúng chỉ đặt bùa mà còn dùng cả thuật yểm sắc cách trình dưới đáy quan. Pha cái mà ấy là chúng ta vô tình động vào oán thù mấy đời, cái chết người vong là tất yếu. Thằng bấy giờ quỳ thụp xuống dưới đất ngửa mặt lên trời rồi cười lên khùng khục: Vậy nên giờ này để chúng tôi xuống địa ngục thay thầy, còn thầy thì ngồi đây niệm kinh, ngồi chờ coi chúng tôi chết thế nào, đúng không ạ? Thầy Lục bấy giờ không đáp mà chỉ nhìn xuống bàn tay của mình. Mấy đốt ngón tay của lão không biết từ khi nào đã tím đen như là bị hoại tử. Miệng của lão bấy giờ mấp máy niệm mấy câu chú còn đang răng rờ, hướng mặt ra ngoài sân. Thản bấy giờ đột nhiên đứng dậy, mắt long lên sầm sầm rồi rít: Được, để tao tự đi hỏi cái mà ấy, để tao tự xuống đó xem rút cuộc cần bao nhiêu mạng mới đủ chứ. Nói xong thì hắn bấy giờ liền lao vụt đi, để lại thầy Lùng ngồi co rúm ở bên ngưỡng cửa. Thản lao như điên qua đường làng khiến cho mấy con chó sủa lên inh ỏi. Có tiếng của bà nào đó điên tiết quát tháo, nhưng hắn bấy giờ lờ đi, chỉ lao vào phăng phăng vào bãi tha ma. Vừa đứng trước ngôi mà kỳ dị đã cướp đi mạng của Độ và Lực, hắn bấy giờ liền quỳ xuống, tay với lấy bới để hắn gào lên một cách đầy khàn cổ: Ra đây, tao trả hết, đừng kéo theo vợ con của tao. Thản bấy giờ bật cười một cách chua xót, nhưng cười chưa dứt thì lại khóc đầy nức nở. Hắn lại chúi xuống huyệt moi đất điên cuồng, tay vỡ lấy cái mảnh sành sứ ở đâu đó ra sức cào, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiếng cười tiếng khóc của Thản hòa cùng với tiếng lá tre xào xạc nghe rợn đến cả người. Cứ như vậy hắn đào đến 10 ngón tay của mình dớm máu, buồn dính bết móng vào mảnh sành cứ vào tay đến tuế thịt mà hắn vẫn chẳng buông. Đất càng sâu càng mềm nhũn và phảng phất mùi tanh đến lạ lùng. Không biết đã qua bao lâu thì cuối cùng tên hắn cũng chạm phải gỗ. Khi mà cái bụng cảm giác lạnh buốt lan vào trong cơ thể, Thản mới dừng lại một chút thở hổn hển. Hai vai rung lên từng chập. Đào thêm mấy chục nhát nữa, màng áo quan mộc chứa xác cụ tổ họ Phan cũng đã vỡ ra, để lộ ra bên dưới là một cái tiểu nhỏ. Thản lần này không quan tâm tới xác của cụ tổ, hắn chỉ một vòng xuống đào sâu xem thực sự có trinh nữ lót áo quan đi lời của lão được nói ngay không. Còn chưa để cho Thản tìm cách moi lên, khi hắn còn đang lơ mơ đầy lịch nắp tiểu thì một luồng khói đen đặc cuộn lên khiến cho hắn trợ mắt. Thản há miệng cố gắng bỏ lên khỏi hố, tay run lên bần bật. Chỉ là làn khói đen kia sộc thẳng vào mùi hôi thối nồng nặc khiến cho hắn sặc sụa ho lên khụ khụ. Giữa tiếng hò hắn nghe một giọng the thé bật lên từ trong ốc. Tao thoát được rồi, tất cả chúng mày phải chết, phải chết hết. Hắn bây giờ trần trừng mắt lên, mở cổ lên rú dài một tiếng rồi ngã vật ra đám cỏ cạnh lỗ huyệt mà hắn vừa đào. Khói đèn vẫn quanh quẩn quanh mặt, len sâu vào lỗ tai lỗ mũi. Hắn quay đầm hai tay đập loạn trên ngực, chỉ mong có thể hít được một ngụm khí sạch, miệng lắp bắp không ngừng. Không, tha cho tao, tao chẳng hít rồi, tao chẳng hít rồi. Vàng trong túi gấm rơi ra rồi từ từ lăn mạnh xuống huyệt mộ. Đáp lại Thản là tiếng cười rú lên kéo dài giữa bãi tha ma, còn với đó là đàn rơi ở đâu bay tán loạn giữa trời đêm lờ mờ ánh trăng. Không ai biết rõ đêm đó Thản đít đi đâu về đâu, chỉ biết hôm sau có người đi ngang qua bãi đất lầy đá phẳng lì như chưa từng bị đào xới. Người ta như thế đã đoán được mọi chuyện liên quan đến cái mà trong lời đồn, nhưng chỉ dám bàn tán nhỏ với nhau chứ chẳng ai dại mà hả họng nói ra. Vợ của Thản ngồi ở trước hiên, hai mắt đỏ ẩn ẩn nước, ôm con gái ở trên đùi. Đứa bé cứ thỉnh thoảng quay mặt ra ngoài cầm, nhận miệng cười rồi hỏi mẹ. Thầy sắp về chứ U? Chắc có người đem thầy con đi đâu rồi U nhỉ? Mãi chẳng thấy thầy về. Vợ Thản không trả lời, chỉ đưa tay vuốt mái tóc của con. Đầu mặt ngấn nước của cô ấy cứ nhìn mãi ra con đường đất hun hút, để chờ một bóng người mà biết người đó có lẽ không thể nào trở về. Cũng từ đó thầy Lùng gầy đi trông thấy, lão ta sáng nào cũng thần thơ đi từ nhà ra cái miếu ngay sát bãi tha ma, rồi ngồi xếp bằng tụng cấn tới tận chiều tối rồi lại đít về nhà. Thế ông không chịu ăn uống gì, Khoa lo lắng rồi hỏi. Thầy sao vậy ạ? Có cần con gọi ông lăng bần không? Thầy Luận bấy giờ liền xua tay. Kệ tao đi, mày muốn sống thì rời khỏi đây. Câu nói cứ không đầu không đuôi khiến cho Khoa đầy khó hiểu. Nhưng những cái chết cùng với mất tích của đám người từng theo thầy Lục và những lời bàn ra tán vào khiến cho Khoa không khỏi suy nghĩ. Còn lúc đó thì cậu cả nhà họ Phan đột ngột ngã vật ra đất mà chết, khiến cho lời đồn trong làng lại càng lớn hơn. Đám tang còn chưa xong thì một cô con gái nhà họ Phan sắp lấy chồng cũng đột nhiên thất cổ tự tử sau nhà. Ngày hầu đi đổ cho bếp thấy chân cô lủng lẳng trên cây nhãn. Tóc của cô xóa gần chấm đất, bên dưới là dấu đất nhão in thành vòng kéo dài đến tận hiên. Váy cưới của cô ấy còn vắt lên trên thành giếng chưa kịp mặc. Gia đình nhà họ Phan cứ như vậy lụi bại từng người một. Không chết thì cũng là hóa điên, không hóa điên thì cũng bỏ xứ mà đi. Người làm ai nấy đều bỏ việc về quê vì sợ vạ lây. Đến khi người đàn ông cuối cùng của họ Phan qua đời, Phan Yến, cô con gái út của gia trưởng họ Phan đời này, đã tìm tới Khoa, kể lại cho Khoa nghe về mọi việc đã xảy ra. Đến trước mặt thầy Lùng, Khoa đau đớn rồi chất vấn. Thầy à, mọi chuyện thực sự là do thầy mà ra. Lão Lùng ngước nhìn con trai bằng đôi mắt mờ đục, miệng của lão cười nhẹ. Anh đi đi, đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Khoa nắm chặt tay thành nắm đấm của mình, nhìn về phía người cha mà anh luôn kính trọng, không dám tin ông lại làm ra chuyện tày trời. Khoa bấy giờ liền run rẩy. Thầy nói thầy ghét, mà nhà họ Phan vì họ độc ác. Nhưng chính thầy đã đẩy biết bao mạng người xuống huyệt mộ. Chính thầy vì cái gọi là chính nghĩa mà đẩy dòng họ Phan vào chỗ chết. Vậy thầy có khác gì cái lũ bất nhân kia không? Nói xong câu đó, Khoa nắm tay Phần Yến kéo cô quay người rời đi không hoành lại. Sau đó cũng không ai nghe tin tức gì về họ nữa. Thầy Lùng từ đó cũng rút hẳn hơi, người chỉ lay lắt sống như là một ngọn cỏ. Cho đến lúc chết, thầy vẫn còn ngồi xếp bằng trước cửa nhà, hai mắt nhắm mở miệng há ra như đang khấn đập. Thầy vẫn lần chẳng hạt. Có người đi qua thấy lạ, dừng lại gọi nhưng mà thấy lão không thưa, bèn tới gần thì mới thấy thân thể kia đã lạnh cứng từ bao giờ. Vì trước đó con trai của lão đã bỏ đi biệt xứ nên người ta thường tình cho đỡ xuống rồi cuốn vào chiếc chiếu cói đem chôn ở sau miếu. Sau đợt đó thì lặng yên thái im ắng hẳn hơn. Nhà họ Phan đóng cửa im lìm, mấy cánh cổng to bằng giờ chỉ khép hờ, gió thổi kéo kẹt suốt ngày. Và tầm nhá nhem thỉnh thoảng người ta lại thấy vết chân dính bùn dẫn từ ngoài cổng vào tận sâu bên trong, in mờ trên nền gạch ẩm. Không còn ai dám sống ở đó, cũng không còn người dân nào dám bén mảng lại gần. Chỉ có con bé Ngần thỉnh thoảng đi quanh làng rồi rẽ vào đó, ngồi giữa sân cười khinh khích hay là làm mấy hành động đầy khó hiểu. Khi thì nó nhón chân nhảy múa trên hiên, khi thì lại ngồi bó gối ở một khắp đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm van xin. Tha con, ông tha cho con. Dân làng dù có thương cũng không dám kêu mang con bé. Chỉ là một điều là nó cứ sống mãi như vậy, không ai cho ăn cho uống mà vẫn lay lắt được. Người ta đồn rằng nó dần nửa quỷ nửa ma, trẻ còn thấy nó từ xa là chạy đi rẽ đất. Trong căn nhà cuối xóm, vợ Thản vẫn ngày ngày ôm con bé Tí ngồi ở bậc thềm. Từ ngày Thản biệt tâm, con bé cũng trở nên khác lạ. Nó vẫn lớn lên đôi chút nhưng cả người xanh xao, mắt lúc nào cũng lờ đờ như là người mới ngủ dậy. Nó hay nhặt cỏ khô vo tròn lại rồi xếp thành hàng ngay ngắn trên bậu cửa rồi lẩm bẩm. Thầy về ăn đi này, Tí biết nấu cơm cho thầy rồi đấy. Và cô Thản đứng sau lưng của con gái, tay khẽ run rẩy lên vai của con. Nhưng lần như vậy cô đều không dám hỏi vì chỉ khẽ thở dài. Mặt cô đỏ mà không còn rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa. Đêm xuống gió thổi qua ngõ lùa vào sân mang theo một mùi tanh lạ, cùng tiếng lá tre quét qua mái nhà nghe rào rạc. Còn bà Tí đột nhiên kéo mẹ lao ra ngoài hiên ngẩng lên cười, thì thào với mẹ của mình. Thầy con đang gọi đấy, ô cô nghe không? Mặt của mẹ nó tái nhợt đi, nắm chặt tay con rồi kéo mạnh nó vào nhà đóng sập cửa lại. Ngày hôm sau cô ấy dọn dẹp mọi thứ rồi biết con đi khỏi. Cô ấy biết nếu còn ở lại đây, có lẽ con bé Tí đời này sẽ không thể nào sống yên. Không còn ai trong làng yên thái nhắc về chuyện ba kẻ từng đào mả tổ nhà họ Phan nữa. Cũng không còn ai nhắc tới một dòng họ từng giàu có bậc nhất ấy. Câu chuyện ngày càng lắng xuống, chỉ có đám trẻ con trong làng chơi trốn tìm chạy qua đó về kể lại rằng thỉnh thoảng có nghe tiếng khóc, tiếng cười xen kẽ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.